cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067. Tuy nhiên Nam Khuê không còn nghe được gì nữa, cô bịt tai lại, không muốn bản thân nghe được những lời ấy của anh, nhưng thực sự, những lời đó vẫn truyền vào tai cô. Không chỉ vậy, anh thừa nhận với em, anh chưa từng tin tưởng em và Quý Dạ Bạch không xảy ra chuyện gì với nhau. Quý Dạ Bạch bị chốt thuốc mê, một nam một nữ chung giường, làm sao biết được đã có chuyện gì xảy ra chứ? Anh chỉ là muốn để em tin, cho nên mới tự lừa gạt chính mình. Không, Nam Khuê điên cuồng lắc đầu. Đừng nói nữa, Kiến Thành, em cầu xin anh đừng nói nữa, em biết những lời này nhất định không phải lời thật lòng, anh đang lừa em. Là Phương Thanh Liên uy hiếp anh có phải không? Anh nói những lời này chỉ là vì muốn cứu em thôi. Em sẽ không tin đâu, một chữ cũng không tin. Nam Khuê hét lên trong suy sụp. Em không tin cũng hết cách, những gì anh nói đều là sự thật. Nam Khuê vẫn kiên quyết lắc đầu. Cho dù anh nói gì, em cũng không tin đâu. Phương Thanh Liên, cúp máy đi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Nam Khuê sụp đổ gào lên. Tuy rằng biết Kiến Thành là vì cứu cô, cứu các con, nên mới nhẫn tâm nói ra những lời này. Nhưng trái tim cô, vẫn là đau đến không thở được. Còn Phương Thanh Liên, càng nhìn cô đau khổ, cô ta càng vui vẻ. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này được. Nam Khuê, đau không? Đau là phải thôi, tôi đã nói rồi, bao nhiêu nỗi đau tôi phải trải qua, tôi sẽ cho cô nếm đủ. Bên này, Lục Kiến Thành siết chặt hai tay, nhìn thấy Nam Khuê đau đớn như vậy, trái tim của anh cũng đau đến không thở được. Nhưng trên mặt, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhất quyết không để lộ chút biểu cảm nào. Trong lòng, sự tức giận giống như biển lửa, điên cuồng thiêu đốt trái tim anh. Khuê khuê của anh đau, anh cũng đau. Thế nhưng, Phương Thanh Liên, người phụ nữ điên này đã mất hết lý trí, anh hiện tại chỉ có thể thuận theo cô ta. Nếu không, anh không dám tưởng tượng, khi cô ta điên lên sẽ làm ra những chuyện gì chứ. Trong lòng anh biết rất rõ, nếu như các con có chuyện gì, Khuê khuê tuyệt đối sẽ không một mình ở lại thế giới này. Cho nên, anh nhất định phải lấy lùi làm tiến. Chỉ khi đáp ứng điều kiện của cô ta, để cô ta buông lỏng cảnh giác, anh mới có thể âm thầm kéo dài thời gian để tìm Khuê Khuê. Khuê Khuê, anh xin lỗi, vì đã làm em đau. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, anh nhất định sẽ đích thân giải thích rõ ràng với em, đến lúc đó em muốn đánh anh, mắng anh, muốn làm gì anh cũng được. Cách chương.